Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 116, Ma đế kế nại hà, độ kiếp cảnh khách cần, thứ 9 càng, cầu đặt trước lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám bò sát, mau buông ra bản vương. Các ngươi biết bản vương là ai chăng? Hỗn độn thiên cầu nghe được người trung niên áo đen lời nói. Chửi ầm lên, tiếng mắng của nó trực tiếp che lại ở đây tất cả ma tu. Biết Thanh Mãng đại thánh sao? Hắn chính là chết tại bản vương chủ nhân thủ hạ. Các ngươi động bản vương. Sau khi suy tính quả sao? Chờ bản vương chủ nhân đánh tới. Chắc chắn các ngươi nghiền xương thành cho. Hỗn độn thiên cầu càng mắng. Thanh âm càng nhỏ. Bởi vì nó phát hiện những ma tu này điên rồi. Không có chút nào không sợ. Vẫn như cũ cuồng nhiệt nhìn qua nó. Nó luống cuống. Chẳng lẽ nó thật muốn trở thành ma đế tế phẩm? Trước khi chết trước mắt, hỗn độn thiên cầu nỗi lòng phun trào. Có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nó hồi ức những năm này. Có phong quang qua, nhưng đại bộ phận thời điểm đều rất thống khổ. Nó tính tình liệt, một lời không hợp liền muốn cùng người. Cùng yêu quyết tử đấu tranh. Có thể nó thế đơn lực bạc. Thường thường rơi vào bị vây đánh kết quả bi thảm. Làm sao bây giờ? Phải chết ở chỗ này sao? Hỗn độn thiên cầu hoảng đến không được. Cầu thân bắt đầu run rẩy. Nó cầu nguyện có người có thể tới cứu nó. Thẳng đến ma tu kiếm rơi xuống người nó. Bắt đầu lấy máu. Nó mới hiểu được không có người sẽ đến cứu chính mình. Nó bắt đầu tuyệt vọng. Vô tận hối hận phun lên trong lòng của nó. Nếu là thượng thiên cho nó làm lại cơ hội. Nó nhất định sẽ không rời đi khổ tu thành tiên sơn. Nó nhất định phải nghe kê cha. Đáng tiếc, không có làm lại cơ hội. 5 năm trôi qua, Hàn Tiệt rốt cục đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 2. Tiên tình quân cho hắn đan dược đã dùng xong một bình. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Dạng này đan dược khẳng định giá trị liên thành. Tiên tình quân đối với hắn phần tình nghĩa này có chút lớn. Về sau nếu là không thể hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Sau khi đột phá, Hàn Tiệt xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa cừu địch. Đồng thời xem xét biêu kiện, quảng cáo, rất nhanh, hắn nhíu mày, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu bị hiến tế. Biến thành ma đế kế nại hà tọa kỵ. Ma đế kế nại hà, đó là đồ chơi gì? Hàn Tiệt lập tức tới hỏa khí. Hắn mặc dù ghét bỏ hỗn độn thiên cầu, nhưng dù nói thế nào cũng là chó của hắn. Ma đế hiến tế chó của hắn. Hỏi qua hắn sao? Hàn Tiệt không nói hai lời. Trực tiếp xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa kế nại hà. Trời cao đất xa. Hắn muốn tìm hỗn độn thiên cầu cũng tìm không thấy. Chỉ có thể như vậy xuất khí. Xưa nay chưa thấy. Hàn Tiệt một hơi nguyền rủa 3 tháng. Kế nại hà có thể xuất hiện ở nhân gian. Nói rõ tu vi cũng sẽ không so Chu Tước. Tiệt diễn đạo nhân mạnh. Tối đa cũng liền đại thừa cảnh. Bởi vì kế nại hà không có đối với Hàn Tiệt có ấn tượng tốt hoặc là cừu hận. Hàn Tiệt cũng không nhìn thấy hắn động tĩnh. Hàn Tiệt đứng dậy tìm tới Lý Khanh Tử. Tìm hiểu ma đế kế nại hà tình báo. Ma đế kế nại hà. Đó là ma tu truyền thuyết. Hư vô mờ mịt. Liền xem như thật. Đoán chừng đã sớm phi thăng. Lý Khanh Tử lắc đầu nói. Hàn Tiệt hỏi. Ngươi có thể giúp ta điều tra sao? Không cần làm to chuyện. Tại trong tông môn tìm hiểu liền tốt. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Đối với Hàn Tiệt thỉnh cầu. Lý Khanh Tử từ trước tới giờ không cự tuyệt. Hắn lập tức hành động. Hàn Tiệt về động phủ. Hắn cảm nhận được Hy Tuyền tiên tử đã trở về. Do dự một chút. Quyết định tiến đến bái phòng. Đi vào Hy Tuyền tiên tử động phủ trước. Hàn Tiệt còn chưa mở miệng. Cửa động liền mở ra. Hắn cùng đi theo nhập động phủ. Hy Tuyền tiên tử động phủ rất đơn giản. Không có quá nhiều trang trí vật. Trong động tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nàng ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn. Chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Hàn Tuyệt đi đến trước mặt nàng tọa hạ. Cười hỏi. Gần nhất tiên tử có thể có thu hoạch. Hy Tuyền tiên tử khẽ cười nói. Xác thực có thu hoạch. Hàn đạo hữu thật là Ngọc Thanh Thánh Tông phúc tinh. Từ khi ngươi gia nhập về sau, Ngọc Thanh Thánh Tông không chỉ có cường thịnh đứng lên, chúng ta trưởng lão khí vận cũng nhận được tăng lên. Lúc trước đi ra ngoài lịch luyện, không vô ích mà về. Tiên tử nói giỡn đâu. Không sai, chính là ta mang tới khí vận. Hàn Tiệt âm thầm đắc ý. Hắn thấy, trừ hắn, còn cùng Mộ Dung Khởi, Phương Lương bọn người có quan hệ. Những đệ tử này khí vận hội tụ tại Ngọc Thanh Thánh Tông khí vận bên trong. Phúc phận toàn tông, hai người hàn huyên một hồi. Thật sự là không nói chuyện có thể trò chuyện. Liền bắt đầu luận đạo. Mấy ngày sau, Hàn Tiệt đứng dậy rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Hy Tiền tiên tử khóe miệng có chút dương lên. Sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đi ra động phủ, Hàn Tiệt buồn bực. Làm sao độ thiện cảm không có tăng lên? Khó như vậy công lược sao? Hẳn là Hy Tiền tiên tử đã chặt đứt tơ tình. Hàn Tiệt cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là hứng thú cho phép, cũng không có nhất định phải kết quả gì. Lý Khanh Tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hỏi, Hàn trưởng lão, ngươi làm sao từ sư muội trong động phủ đi ra? Ngữ khí của hắn có chút cảnh giác. Hàn Tuyệt im lặng, ngươi vì thiên cương kim thân đã chặt đứt nam căn. Vì sao còn ăn dấm? Bái phỏng một chút mà thôi. Dù sao ta từng là Ngọc U Phong đệ tử. Dò thăm kế nại Hà tình báo. Hàn Tiệt tùy ý nói. Thái độ của hắn để Lý Khanh Tử dỡ xuống cảnh giác. Lý Khanh Tử hồi đáp. Ta từ tổ sư ra nơi đó dò thăm. Kế nại Hà từng là một hoàng triều hoàng đế. Tu luyện ma công. Tẩu hỏa nhập ma. Ngàn năm sau, hắn lại khôi phục thần trí. Chờ hắn trở lại chính mình hoàng triều lúc, phát hiện hoàng triều sớm đã giang sơn thay đổi, tức giận hắn huyết tẩy hoàng triều, từ đây trở thành ma đầu, bởi vì tàn bạo bất nhân, giết chóc vô số, hắn xông ra ma đế tên, từng thống nhất qua thiên hạ ma tu, quyền lực ngập trời, cho đến phi thăng, bất quá hắn cũng không có phi thăng thành công, mà là chết tại trong thiên kiếp. Bởi vì hắn là đệ nhất vị thống nhất qua thiên hạ ma tu người. Ma đế tên tại ma đạo được tôn sùng là tiên thần. Sự tích ngược lại là rất truyền kỳ. Bất quá chết ở trong phi thăng thiên kiếp. Liền có vẻ hơi kéo hông. Thậm chí còn không bằng Tuyệt Diễn đạo nhân. Tuyệt Diễn đạo nhân chỉ ít phi thăng thành công. Nhìn như vậy đến. Kế nại Hà là thông qua hỗn độn thiên cầu hiến tế mới phục sinh. Hàn trưởng lão vì sao tìm hiểu kế nại Hà? Hẳn là kế nại Hà ma đồ bọn họ muốn ngóc đầu trở lại. Lý Khanh Tử khẩn trương hỏi. Ngọc Thanh Thánh Tông vừa thái bình không bao lâu. Hắn cũng không muốn bị đánh phá. Tùy tiện hỏi một chút. Ta trở về tu luyện. Hàn Tuyệt ôm quyền cười nói. Sau đó quay người rời đi. Lý Khanh Tử không tin. Âm thầm suy đoán. Hẳn là ma đế kế nại Hà sống lại. Hắn đi đến Hy Tiền tiên tử động phủ cửa ra vào. Cười hỏi, sư muội, ta có thể đi vào cùng ngươi nói chuyện cũ sao? Không có khả năng, quảng cáo, Lý Khanh Tử thất hồn lạc phách rời đi. Một năm sau, Ngọc Thanh Thánh Tông nghênh đón một vị quý khách, một tên độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Nguyện đảm nhiệm Ngọc Thanh Thánh Tông khách cần trưởng lão, thủ hộ Ngọc Thanh Thánh Tông trăm năm. Tin tức này cấp tốc oanh động Ngọc Thanh Thánh Tông. Người này chính là Độ Khổ. Độ Khổ phát hiện Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong ngay cả hợp thể cảnh tu sĩ đều không có. Lập tức đối với Ngọc Thanh Thánh Tông không có hứng thú. Về phần Thanh Mãng Đại Thánh sự tình, sớm đã đi qua nhiều năm. Các trưởng lão đã không đề cập tới. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường đến Độ Khổ tin tức Độ Khổ. Độ kiếp cảnh 3 tầng. Từng là Ngự Yêu Ma Tông đệ tử. Trước mắt là dạo chơi tán tu. Ngự Yêu Ma Tông. Hàn Tuyệt nhíu mày. Trong lòng lập tức phát lên sát ý. Muốn hay không giết tên này. Nghĩ lại. Ngự Yêu Ma Tông hủy diệt sự tình cùng hắn không có quan hệ. Độ Khổ trước mắt biểu hiện ra cũng là có ý tốt. Nhìn lại. Nếu là Độ Khổ có dị thường tiến hành. Cái kia Hàn Tuyệt sẽ trực tiếp xuất thủ. Lý do an toàn. Hàn Tiệt vẫn là dùng mô phỏng thí luyện thăm dò một chút. Ân, miểu sát, triệt để yên tâm, kế nại Hà đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt cừu hận độ là 3 sao. Hàn Tiệt trước mắt bỗng nhiên toát ra một hàng chữ. Hắn không khỏi sửng sốt.